Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt tiến đến cái tiết vạn thú ở thập đại ở vạn thú sơn. Và chúng ta đã đón chờ trong tập này thì Vương Triệt và những bé hồn sủng của mình sẽ gặp được những kỳ ngộ gì ở tại vạn thú sơn này. Và chúng ta ở tập trước chúng ta biết được cái nguồn gốc cũng như là cái đặc điểm của vạn thú sơn này rồi. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này xem nha. Tập 87, chương 1046, Nam Tử. À, cái này qua rồi. Chương 1047, Đào Móc Tài Nguyên. Cự Điều Cường Điệu nói: Tôi đã tự mình tu luyện ra được chứ không phải dựa vào nhân loại. Chuyện này thì không giống. Nhân loại có nhiều tài nguyên như vậy mà lại còn có sinh mệnh hồn ước. Thế mà bồi dưỡng hồn sủng cũng không ra làm sao. Tiểu đệ thủ hạ của tôi cũng cùng tu vi hồn lực với đám hồn sủng này thì sẽ tùy tiện treo chúng mà lên đánh. Mấy ngàn năm nay thậm chí mà đến vạn năm cũng đều có thể treo chúng lên đánh. Nam Tử bật cười nói: Mi thật sự không muốn giữ mặt phải không? Những tên tiểu đệ của mi thì con nào mà chả không sống 5.000 năm trở lên. Với 5.000 năm này thì ngay cả một con heo cũng đều có thể đem hồn kỹ của mình luyện đến đỉnh phong. Số trận đấu mà chúng nó trải qua không có một vạn trận thì cũng có mấy ngàn trận. Ý tứ của mi là hay nhỉ? Nhân loại bồi dưỡng hồn sủng mới mấy năm thôi mà mi cũng không cảm thấy ngại khi so đo sao? Cử Điều lấy hai cánh dao nhỏ trước ngực giống như là hai tay rồi nói: Kệ hải vị nói như thế nào, tôi vẫn cảm giác nhóm hồn sủng này không quá được. Nhóm hồn sủng năm ngoái còn có mấy con có thể vừa mắt, nhưng nhóm hồn sủng năm nay thì tôi đoán chừng những lão gia hỏa bên trong vạn thú sơn hẳn là không có mấy vị có thể thấy vừa mắt. Đáng tiếc là có mấy lão gia hỏa sắp xong mà lực lượng truyền thừa của bọn hắn thì còn chưa có truyền ra. Chuyện này có thể trách ai được chứ? Chỉ có thể trách nhân loại bồi dưỡng hồn sủng không có tâm huyết. Cả đám đều đem hậu đại của chúng ta bồi dưỡng thành từng con nanh sủng hết rồi. Mà hồn thú của chúng ta để làm gì? Không nói đến thời đại viễn cổ, chỉ là mấy ngàn năm trước, chúng ta cũng từng là quân chủ lực liều mạng đấu tranh cùng với những sinh vật dị tộc kia. Nhưng hiện tại những con hồn sủng sợ sệt đủ thứ. Có chút hồn sủng tuy là xuất sinh nhiều năm, linh trí rõ ràng rất cao, nhưng sau khi rời khỏi khế hồn sư của mình thì lại khóc sướt mướt. Cự Hiền, Cự Điều bỗng nhiên thở dài. Nữ tử kia cười nhạo. Nói cũng là một con đại bàng nho nhỏ, tại rất nhiều năm trước đã bị cha mẹ của mình ném đến vùng dã ngoại để tự sinh sống 100 năm, và nó đã khóc còn hung hăng hơn so với bất kỳ ai khác. Nam tử e hèm một cái rồi nói: Hờ, thỏa mãn, chờ một chút, đổi nước cờ đã. Nhân loại có thể trong mấy năm mà bồi dưỡng ra được hồn sủng thì thật sự đã cực kỳ mạnh rồi, và tiềm lực của chúng đều mạnh hơn so với cả chúng ta. Còn chúng ta chỉ là những hồn thú sống quá lâu mà thôi. Nhân loại trong những năm qua đã khai phá ra hồn kỹ cho hồn sủng, có chút hồn kỹ với truyền thừa chi lực của chúng ta đều mạnh hơn. Cự Điều phản bác: Nói đùa, làm như vạn thú sơn của chúng ta những năm qua dậm chân tại chỗ vậy. Đám hồn thú hệ máy móc, hệ u minh, hệ yêu linh và có cả hệ ác ma thì vạn thú sơn của chúng ta cũng có, mà khai phá hồn kỹ cho chúng thì hồn thú chúng ta cũng đã làm. Từ thời cổ đại về sau, chúng ta và nhân loại luôn luôn đứng cùng một cái cấp độ. Nữ tử nói: Mi sâu bao như vậy thì tại sao mi không đi cứu đám huynh đệ tỉ muội của mi tại bên trong hồn thổ mà phải nhờ nhân loại? Cử Điều cùa cùa cảnh nói: Đây không phải là chuyện đơn giản. Nếu tôi có loại năng lực đó thì đã sớm những vị nhân loại kia cũng không có cách mà. Được rồi, tôi sẽ đi nhìn thử đám nhân loại bên kia xem có ai tương đối lợi hại hay không. Nói đến lệnh bài vạn thú của vạn thú sơn thì chúng ta có bao nhiêu năm mà không có phát xuống rồi. Cũng do những vị nhân loại này không có hồn sủng thì có thực lực giảm đi quá nhiều. Mấy ngàn năm qua nhân loại và hồn sủng đã quá dựa dẫm vào nhau. Một khi mất đi đối phương thì thực lực hai bên đều sẽ hạ xuống, không cách nào thích ứng, mà đó không phải là chuyện gì tốt. Đúng rồi, tôi nói thì hai vị có khả năng không tin, vì vừa rồi tôi mơ hồ cảm nhận được một không thần chi lực dao động nhỏ xíu tại bên trong những con hồn sủng kia. Thẩm Minh Loan chỉ vào bản đồ hiện trên máy truyền tin, nói: Vị trí của chúng ta trước mắt chính là nơi này. Đây là khu vực số 11, thuộc vị trí vòng ngoài của Vạn Thú Sơn. Vạn Thú Sơn có tài nguyên cực kỳ phong phú, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện cổ hồn thú xuất hiện nguy hiểm. Tôi chỉ mới đến đây 2 lần nên cũng không có kinh nghiệm gì nhiều, nhưng trước khi tôi đến đây đã dùng tiền mua một chút ít tin tức về tài nguyên. Phía trước cách chúng ta 50 cây số có một khu rừng rậm thiên nhiên, bên trong đó có một loại hồn thực cao cấp là Nhược Thủy Thảo. 130 cây số tiếp theo sẽ có một khu trận địa Vân Lôi, bên trong cũng có giải rác hồn thực cao cấp là Vân Lôi Mộc. Tất cả đều là đồ tốt, còn ghi chép về các tài nguyên khác thì tổng cộng có hơn 10 nơi, nhưng tôi đoán chừng khả năng chỉ có 5 nơi là thật sự có. Làm đội trưởng nên Thẩm Minh Lan đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. tới Vạn Thú Sơn mà không mang theo một chút tài nguyên trở về thì đây chẳng phải là đi bẻ tay không hay sao? Có một chút khế hồn sư đến đây là để chiến đấu với cùng cổ hồn thú, nhưng đại bộ phận vẫn muốn đào móc một chút tài nguyên. Chương 1048, suy luận. Thẩm Minh Loan suy tư nói: đúng rồi, nghe nói người tại khu vực phổ thông từng đạt được hồn cốt của cổ hồn thú đã chết đi trước kia. Nếu vận khí vô cùng tốt, nó không chừng chúng ta cũng có thể gặp được. Hồn cốt là thứ mà chúng ta không cần giới thiệu nhiều đúng hay không? Hiện tại nó càng ít lại càng thêm ít. Tại giai đoạn của chúng ta chưa có 6 con hồn sủng và chưa vượt qua cấp 70, mà nếu như có thể ngoài định mức đạt được hồn cốt, rồi lại để cho cơ giới sư tiến hành cải tiến một phen, vậy chúng ta có được vũ khí hồn trang cực kỳ khủng bố. Hồn cốt à? Vương Triển nghe xong mà cảm thấy số người lại có thể có vận khí này hẳn là không được mấy người. Và lúc này Bạch Tiểu La một bên bất chợt dừng bước nói: chờ một chút, có khí tức của Vân Diễm Hồ. Đám người liền dừng lại bước chân. Bạch Tiểu La có được võ hồn là Nguyệt Võ Hồn Nguyệt Nhà Báo nên cảm giác của cô ấy 10 phần nhạy cảm. Loại cảm giác này không có quan hệ với tinh thần lực, hoàn toàn chính là đánh hơi ra khí tức. Vương Tạc nghi ngờ nói: Vân Diễm Hồ là một loại cổ hồn thú am hiểu về hỏa diễm. Nghe nói tính tình của nó rất là ôn hòa, nhu thuận và đáng yêu. Sức chiến đấu cũng rất là bình thường. Ưu điểm duy nhất của nó chính là tuổi thọ rất dài. Bạch Tiểu Lai trầm ngâm nói: đại khái thì cậu nói không sai. Tình huống thực tế thì tôi cũng không quá rõ ràng, vì tôi cũng chỉ mới tới Vạn Thú Sơn lần thứ hai thôi. Và lại còn có một mùi máu tươi, hẳn là nó phát sinh chiến đấu. Một lát sau, 5 người tiến thêm một cây số. Ngay tại phía dưới gốc cây thường thiên cổ thụ liền thấy được một con vân diễm hồ đang nằm trên mặt đất. Nó dài ước chừng 2.5 mét, có lông tơ màu lửa hồng, giữa trán có ấn ký hình hỏa diễm, trên thân đã bị cắt ra vết thương làm máu chảy ồ ạt. Thẩm Minh Loan nhíu mày nói: vết thương kia không phải là từ lợi khí cắt ra, giống như là bị lợi chảo cắt vào. Vết thương cũng không có khí tức của hồn lực, vậy hẳn là nó đã bị đồng bạn làm cho thụ thương, và cũng có thể là bị những tiểu đội khác đánh bại. Nhưng nếu như nó bị những tiểu đội khác đánh bại thì bọn họ sẽ chữa trị cho nó mới đúng chứ. Bạch Tiểu La nói: nói chắc hẳn không phải bị những tiểu đội khác đánh bại, vì trên người của nó không có khí tức của nhân loại. Vương Tạp gật đầu nói: vậy là nó đánh nhau cùng với cổ hồn thú khác rồi. Tôi có được năng lực chữa trị, mặc dù không mạnh nhưng vẫn có thể giúp nữa nó khôi phục một chút. Cũng không cần quá lãng phí dược phẩm, vì chúng ta mang theo không nhiều tế phẩm. Các vị thấy thế nào? Mấy người cũng gật đầu đồng ý. Vương Triệt bỗng nhiên hỏi: nếu như nó đang giả bộ thì sao? Giả bộ ư? Đám người nghe vậy liền sững sờ. Thật sự không ai nghĩ đến điểm này. Lô Địch nghi ngờ hỏi: vì cái gì mà nó phải giả bộ? Chúng ta không oán không cừu với nó. Chờ một chút. Cậu ta tự như nghĩ tới điều gì, Bạch Tiểu La cũng nghĩ tới điều gì nên nói: đây là Vạn Thú Sơn, nên cổ hồn thú trong này sẽ khảo nghiệm thí luyện của chúng ta. Ý của cậu là con Vân Diễm Hồ kia đang cố ý làm như thế để chờ chúng ta giúp nỡ nó trị liệu và công kích chúng ta nhằm giáo huấn chúng ta phải không? Vương Tạp do dự một chút rồi nói: tôi nghe nói Vân Diễm Hồ là loại hồn thú tương đối ôn hòa mà. Vương Triệt hỏi: anh nghe được từ nơi nào vậy? Vương Tạp nói: tôi xem trên mạng và thấy được một chút tin tức từ các học sinh tham gia qua Vạn Thú Sơn để lại. Vương Triệt tiếp tục hỏi: vậy nếu những tin tức đó đều là giả thì sao? Các vị cũng chưa từng gặp qua Vân Diễm Hồ phải không? Mấy người đều lắc đầu. Vậy được rồi, đầu tiên đội ngũ chúng ta cũng không cần hiểu rõ về năng lực của Vân Diễm Hồ, còn tin tức trên mạng xem như là dùng tiền để mua cũng không tuyệt đối là đáng tin cậy. Tiếp theo, cổ hồn thú tại Vạn Thú Sơn mà muốn công kích nhân loại chúng ta thì rất có nhiều biện pháp, bọn chúng không nhất định thế đi theo đường thẳng. Nếu như con Vân Diễm Hồ kia đang giả vờ mà anh dám tới trị liệu cho nó, vậy chỉ cần một chiêu của nó là có thể đánh bại vị thuật hồn sư như anh. Đội ngũ chúng ta khi đó sẽ thiếu khuyết một người có sức chiến đấu, vậy khả năng nó bị nó toàn diệt cũng là rất cao. Đồng thời, nếu phụ cận nơi đây đã sớm bị nó gài bẫy hoặc là mai phục thêm mấy con cổ hồn thú khác, vậy ngay sau khi chúng ta tổn thất một người có chiến lực tiên quyết mà bọn chúng cùng nhau tiến lên, thì với việc đội ngũ chúng ta bị toàn diệt sẽ càng dễ dàng hơn. Sau đó chúng ta sẽ trực tiếp bị đào thải ra ngoài. Lại nói, coi như là nó không giả vờ mà thật sự bị thương, vậy nếu như nó là mồi nhử thì sao? Con cổ hồn thú đã đánh bại nó sẽ thừa dịp chúng ta cứu chữa cho nó để chạy đến công kích chúng ta. Mà nếu như vết thương trên người của nó còn ẩn chứa độc tố, rồi sau khi chúng ta tới gần không cẩn thận làm phát tác thì chúng ta phải làm sao đây? Nếu như đúng như là tin tức trên mạng đã nói về có tính tình ôn hòa, phụ cận cũng không có con cổ hồn thú nào khác, thế nhưng sau khi chúng ta cứu tốt cho nó xong thì anh có cảm giác nó có bao nhiêu tu vi hồn lực mạnh đến cỡ nào không? Chuyện này Đám người nghe Vương Triệt nói một chàng xong mà liền tê cả da đầu. Làm sao cậu ta có thể nghĩ ra nhiều vấn đề như vậy chứ? Ngay cả tầm kịch độc hay là mồi nhừ cũng đều nghĩ ra được hay sao? Chương 1049, Tiểu Hồ Ly. Vương Triệt nói: Đây là Vạn Thú Sơn, vừa nhìn một chút liền thấy tỷ lệ đào thải rất cao. Những năm qua, 70% đội ngũ trở lên đều không đợi đến trưa là đã bị loại ra ngoài, vì đại bộ phận cổ hồn thú đều có thực lực rất mạnh, trực tiếp làm cho rất nhiều đội ngũ không chịu nổi, mà bọn chúng lại sống lâu như vậy. Nếu bọn chúng chỉ cần tùy tiện dùng một chút thủ đoạn, thì việc đánh bại những sinh viên không có bao nhiêu kinh lịch như chúng ta, chẳng phải là đơn giản như ăn cơm uống nước sao? Đám người nghe vậy mà cảm thấy rất có đạo lý, nhưng lại cảm giác có điểm gì đó là lạ. Chúng ta chỉ là sinh viên, không có bao nhiêu kinh lịch ư? Thẩm Minh Loan hỏi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Vương Triệt híp mắt cười nói. Không được tới gần, nhưng vẫn phải cứu nó. Nếu như nó có vấn đề thì cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Còn nó không có vấn đề thì coi như sẽ kết xuống một hồi cơ duyên. Nó có thể hồi báo thì càng tốt, còn không hồi báo thì đối với chúng ta mà nói cũng không có tổn thất gì. Đám người hỏi. Vậy chúng ta làm sao mà cứu nó? Vương Triệt nhìn bốn phía một chút, sau đó dùng 5 phút đồng hồ để hái vài cọng dược thảo đặc thù rồi nói. Đây là hương hiệp thảo và rũ linh hoa, còn một số dược thảo khác, chúng đều là hồn thực cấp thấp. Chúng ta sẽ dùng những dược thảo này để đơn giản chế ra một chút thuốc bôi là được rồi. Điểm này thì Thẩm học tỷ chắc chắn sẽ biết rõ. Thẩm Hình Loan hơi cảm giác nhìn Vương Triệt có điểm là lạ lên hỏi. Từ lúc nào mà cậu lại phát hiện ra chuyện này? Bọn họ đi trên đoạn đường này, cỏ dại rậm rạp, mọc ra vô số chủng loại hồn thực lít nhà lít nhít. Nhưng tại khu vực vòng ngoài thì đại bộ phận đều là hồn thực cấp thấp hoặc là loại dược thảo phổ thông. Mà cả đám cùng nhau đi tới, nhưng ai nấy đều chỉ là cảnh giác việc cổ hồn thú sẽ xuất hiện. Cho dù là Thẩm Minh Loan đi nữa thì cũng rất ít chú ý về hồn thực ở bốn phía và cũng không có tâm tư đi để phân biệt chúng. Vương Triệt nói. Tôi chỉ đơn giản nhìn một chút thôi. Chuyện này cũng không trọng yếu, trước mắt hãy giải quyết chuyện con cổ hồn thú bị thương kia trước kì. Thật ra sau khi gặp được loại chuyện này, mặc kệ là chuyện xấu hay là chuyện hay không, thì đâu ai sẽ chịu rời bỏ cơ duyên. Cho nên có đôi khi người ta sẽ mặc kệ để bỏ qua không quản, vì chỉ là vận may hay vận rủi mà thôi. Vương Triệt cũng không quá quan tâm, bởi vì trên thân của anh còn có nguyền rủa vận rủi, vậy xác suất anh gặp được chuyện xấu đã tăng lên rất nhiều. Nhưng lấy kinh nghiệm của Vương Triệt đến xem, con vườn diễm hổ kia 6 thành có xác suất trở lên đang ngụy trang, vì chỉ có 3 thành xác suất là bị thương thần, và nếu là 1 thành xác suất chính là cơ duyên chân chính. Loại tà ngộ này, kiếp trước Vương Triệt đã gặp không có 1.000 thì cũng có 800 lần. Với tư thế bị đả thương mà con vườn diễm hổ kia vẫn đang nằm, Vương Triệt chỉ cần nhìn một chút là có thể đoán ra 7-8 phần là giả rồi. Thẩm Minh Loan cũng không có hỏi nhiều mà chỉ nhìn thảo dược trên tay của Vương Triệt một chút. Trong lòng cô ấy thẩm lượng rồi thì lập tức thi triển võ hồn. Võ hồn u trì của Thẩm Minh Loan rất lợi hại, cô ấy nhẹ nhàng khống chế dòng nước bên trong u hồ liền bao vây lấy cả đám thảo dược. Sau đó dòng nước xoay tròn cực nhanh, tự như vòi rồng để dung hợp chế biến vài gọng cảo thảo dược này, cuối cùng sẽ dùng một cái bình để chứa thành phẩm. Toàn bộ quá trình không đến 10 phút đồng hồ, không cần sử dụng lửa. Thẩm Minh Loan gật đầu nói. Đi thôi, dược phẩm này tương đối đơn sơ và dược tính đã tổn thất rất nhiều. Bởi vì đội ngũ của chúng ta không có ai am hiểu về hỏa diễm nên chỉ có thể sử dụng biện pháp thủy luyện này để luyện chế, nhưng hiệu quả vẫn còn có thể dùng được. Bạch Tiểu Lai trực tiếp ném đi bình thuốc ra phía xa xa và tinh chuẩn rơi vào bên người của Vân Diễm Hồ. Thẩm Minh Loan thở ra một hơi rồi nói. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Cô ấy mang theo 4 người rời đi. Sau khi cô ấy đi được một đoạn thì bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Cô ấy phát hiện đã không nhìn thấy thân ảnh của con Vân Diễm Hổ kia nữa và bình thuốc cũng đã biến mất. Đám người cũng đã phát hiện trong lòng và cảm thấy kinh hãi. Trong chốc lát bọn họ không thể phân biệt là chuyện này là tốt hay xấu. 5 người cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục tiến lên. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, tại bên một gốc cổ thụ, Vân Diễm Hổ đang đứng một bên một mảnh lá cây và lấy ra một cuốn sách nhỏ để ngoắc ngoắc viết mấy cái gì đó. Tiểu độ nhân loại số 777. Chưa trúng chiêu cộng 5, có trợ giúp cộng 5, chưa tiếp xúc cộng 5, chưa ra tay cộng 5, chưa lộ ra thực lực cộng 5, có nhân loại dáng dấp rất đẹp trai, cộng 30. Phân tích chỉnh thể đội viên, một vị lão tiền su đối với 4 vị sinh viên tình bình thường. Phân tích dự đoán thực lực, không biết, khả năng là quỷ hồn sư, 10%. Vân Diễm Hổ một bên tô tô vẽ vẽ, một bên nói thầm. Vị nhân loại anh Tuấn xoái ca kia thật không đơn giản, rất giàu hoạt, y như là tộc trưởng của bộ tộc ta vậy. Xem ra lần sau ta cần phải đổi chiêu khác. Tiết vạn thú lần này ta không có đạt tới chỉ tiêu đào thải nhân loại rồi, trở về sẽ bị mắng một trận cho coi. Ta chỉ là một con tiểu hồ ly mới sống được hơn 2.000 năm, vậy mà lại để cho ta đi viết báo cáo về nhân loại. Chuyện này có dễ dàng đâu cơ chứ. Chà, ta cần có nhắc nhở cho hai tên kia là có đội ngũ tới rồi. Vào lúc này phía dưới có một trận rung động rì rào. Lại có nhân loại tới đây. Vân Diễm Hồ xem xét phía dưới một chút rồi nhảy xuống. Chương 1050, nhưng tôi thích. Khu vực vòng ngoài của Vạn Thú Sơn vẫn tương đối an toàn. Sau khi gặp được con Vân Diễm Hồ kia thì cả đám lại nghe được một chút âm thanh chiến đấu của cổ hồn thú. Nhưng trên cơ bản cũng không có gặp được con cổ hồn thú nào một mình, mà ngược lại gặp không ít tiểu đội đang chiến đấu với cổ hồn thú. Thẩm Minh Loan thu hồi bản đồ, hít sâu và nói: chúng ta sẽ lập tức đến khu vực đầm lầy phía trước. Đã đi tới đây rồi mà chúng ta còn chưa gặp được một trận chiến đấu nào, nhưng ngược lại đã gặp không ít những tiểu đội khác đang chiến đấu. Bạch Tiểu La nói: tôi có dự cảm tại đầm lầy phía trước chúng ta sẽ gặp được. Không thể không nói, Bạch Tiểu La có năng lực dự cảm cực kỳ mạnh. Vì vừa mới bước vào đám đầm lầy thì bọn họ đã gặp ngay cảnh chiến đấu. Đó là hai con cổ hồn thú đang đánh nhau. Thẩm Minh Loan chỉ dừng vào gốc cây trong màu xanh xanh tím tím phiêu phủ bên trên đầm lầy phía trước và hô lên: nhìn kìa, đó là nhược thủy thảo, là nhược thủy thảo đã thành thục. Vương Tạp nhìn một chút rồi nói: nhìn cũng không tốt để lấy chúng đâu. Hồn thực cao cấp này đã bị hai con cổ hồn thú kia chiếm cứ và bọn chúng đang tranh đoạt, cho nên không có phần của chúng ta. Hai con cổ hồn thú này bộc phát ra dao động hồn lực cũng rất mạnh. Bên trái là một con cự triểu huyết oa, hơn 4.000 năm tu vi hồn lực. Nó chính là hồn thú tổ tiên của cự triểu độc oa. Với hình thể này của nó làm tôi cảm giác ngay cả hồn sủng 1 vạn năm tu vi hồn lực cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Bên phải là một con song nhận đường lang đã hơn 5.000 năm tu vi hồn lực. Thời điểm hiện đại, chúng ta có đao phong đường lang và chỉ có hai thanh lưỡi đao cong cong. Còn song nhận đường lang này lại có một thanh lưỡi đao thẳng băng và một thanh lưỡi đao cong cong. Cả hai con cổ hồn thú này đều không dễ gây dây vào. Hai con cổ hồn thú này đều cao từ 4m đến 5m. Toàn thân của chúng tản ra một cỗ khí tức rất hung hãn. Vừa xem xét nên biết chúng không dễ chọc vào và trên cơ bản chúng đang chiến đấu. Bất chợt con cự triều độc oa kia bỗng nhiên nói tiếng người: này tiểu đội nhân loại bên kia, nhanh tới đây giúp tôi một chỗ, đánh bại tên đối diện với tôi đi. Mấy gốc bảo bối kia là do tôi phát hiện ra trước, thế mà con bọ ngựa thối này lại không nói đạo nghĩa, đến cướp đồ của tôi. Đánh bại nó xong, tôi và các vị sẽ chia đều. Đám người nghe vậy đều nhất thời sững sờ, nhưng con song đận đường lang kia cũng mở miệng nói tiếng người: hê, cái dám, mi phát hiện ra trước cũng không sai, nhưng ta đã động thủ hái trước, mà ai hái trước chính là của người đó. Mi mới là kẻ trộm cắp trắng trợn cướp đoạt đồ của ta. Này tiểu đội nhân loại bên kia, hãy giúp tôi một chỗ đánh bại nó đi. Tôi lấy 4 phần, có các vị sẽ lấy 6 phần. Nơi này vừa vặn có đủ 10 gốc bảo bối đó. Đám người lại sững sờ một trận. Vương Tạp cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, nên nói: cổ hồn thú của trí tuệ cao quá, nên tất cả chúng đều học được tiếng người. Làm sao bây giờ, chúng ta nên chọn con nào đây? Lô Địch nói: song nhận đường lang có khí tức mạnh hơn một chút, do tu vi hồn lực của nó cao hơn, mà nó còn đòi chia 4-6, thì không biết có cạm bẫy gì hay không đây. Tiểu Bạch La nhíu mày nói: cự triều độc oa tuy yếu nhược hơn một chút, nhưng độc tố trên người nó rất khủng bố. Khi đánh nhau mà chúng ta hơi trúng phải độc tố của nó thì khả năng sẽ trực tiếp bị loại. Nếu làm như không tốt sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm Minh Loan đã suy nghĩ và cảm giác mình cũng không có cách nào lựa chọn, cho nên cô ấy đã nhìn về phía Vương Triệt hỏi: trực tiếp rời đi cũng thật là đáng tiếc. Vương học đệ, cậu cảm thấy thế nào? Vương Triệt nhìn hai con cổ hồn thú kia rồi nói: ý tôi sao? Tôi đề nghị chúng ta đánh bại hết cả bọn nó luôn, rồi sau đó cầm lấy toàn bộ nhược thủy thảo. Vương Tạp cười nói: cậu chịu chơi rồi đó. Lô Địch gật đầu: cậu không chỉ có chịu chơi mà còn rất tham, nhưng mà tôi thích. Bạch Tiểu La suy tư nói: chuyện này có độ khó rất cao đó. Bọn họ không có hồn sùng, ngay đến cả một con cổ hồn thú thôi mà đoàn đội bọn họ cũng đều quá sức, thế thì làm sao có thể đánh bại được cả hai con cơ chứ? Thẩm Minh Loan hỏi: cậu có biện pháp gì không? Vương Triệt liền nói thầm vài tiếng cùng với đám người. Sau khi nghe xong thì đám người đã bừng tỉnh đại ngộ. Còn cự triều độc oa kia nổi giận nói: vãi thật, tiểu đội nhân loại, các người thật đúng là có lòng tham không đáy mà. Sau nhận đường lang cũng nổi giận, nó nhìn về phía cự triều độc oa và nói: quá vô sỉ, lại còn muốn nuốt một mình hay sao? Chúng ta trực tiếp thanh lý cái tiểu đội này trước đi, sau đó lại đến tranh xem ai thắng ai bại. Cự triều độc oa đáp: không có vấn đề. Hai con cổ hồn thú vừa nói xong thì lập tức đem ánh mắt rơi vào cả đám người Vương Triển, tình thế liền trở nên hết sức căng thẳng. Bạch Tiểu La hành động trước nhất, võ hồn của cô ấy trực tiếp phụ thể, lập tức một đạo thiên su thần quang rơi vào trên người của cô ấy, sau đó võ hồn thẻ bài của Vương Tạp cũng bắt đầu chuyển động. Chương 1051, mưu tính. Võ hồn thẻ bài của lô địch rất có ý tứ. Hồn kỹ thứ nhất là tùy tâm vận chuyển. Dùng chiêu này thẻ bài sẽ có thể tùy tâm vận chuyển từ số 1 đến số 5. Và số 1 và 2 là thẻ bài chuyển đổi thành chữ chỉ. Số 3 và số 4 là thẻ bài chuyển đổi thành tốc độ. Số 5 là thẻ bài định thân. Một cái hồn kỹ mà đã làm bao loại năng lực và hiệu quả rất còn không tệ. Nhưng khuyết điểm của nó chính là cực kỳ không ổn định. Hồn kỹ thứ 2 là thẻ bài song hướng. Sẽ ngẫu nhiên rút ra hai tấm thẻ bài có hiệu quả tương phản. Mặc dù không quá ổn định, nhưng hiệu quả vẫn rất không tệ. Chiêu này có một cái ưu điểm là có thể rút ra trong một đoạn thời gian khá lâu. Vương Tạp có vận khí không tệ. Hồn kỹ thứ nhất đã rút ra thẻ bài tốc độ và trực tiếp rơi vào trên thân của Bạch Tiểu La. Hồn kỹ thứ hai đã rút ra thẻ bài giảm tốc và gia tốc. Thẻ bài gia tốc sẽ rơi vào trên thân của Bạch Tiểu La, còn thẻ bài giảm tốc sẽ rơi vào phía con song nhận đường lang kia. Nhưng con song nhận đường lang này có kinh nghiệm 10 phần phong phú. Nó liền vung lên lưỡi đao để sớm cắt đi thẻ bài giảm tốc. Sau nhật đường lang quát lên: "Muốn ăn đòn à?" Đôi cánh của nó hơi động một chút, thân ảnh của nó lập tức nhào nhanh không dấu vết mà đánh về phía đám người Vương Triển. Nhưng vào lúc này, Thẩm Minh Loan ở một bên thi triển võ hồn U Chỉ. Một dòng nước từ U Chỉ trào ra, hình thành một mặt tường phẳng nước ngăn cản tại phía trước mặt đám người. Hai đạo đào khí của con sau nhật đường lang kia lập tức phản ứng nhanh chóng của Thẩm Minh Loan chặn lại. Võ hồn U Chỉ là võ hồn thuộc loại hình kiến trúc, nhưng hồn kỹ của nó lại thích hợp cho việc phòng ngự và còn cực kỳ mạnh. Nếu không, Thẩm Minh Loan cũng sẽ không xếp phía sau đoàn đội để bảo hộ cho mấy người còn lại. Song Nhật Đường Lang bỗng nhìn xoay người, nói với Cự Triều Độc Oa: "Tên nhân loại kia đang muốn cướp bảo bối, mì hãy mau đi ngăn cô ta lại." Bạch Tiểu La lúc này đã có tốc độ cực kỳ nhanh, cô ấy lóe lên một cái rồi biến mất. Gần như trong nháy mắt thì cô ấy đã vượt qua hai con cổ hồn thú và vào tới vị trí sinh trưởng của Nhược Thủy Thảo. Nhưng Bạch Tiểu La cũng chỉ hái đi một gốc. Còn Cự Triều Độc Oa kia bỗng nhiên phun ra một luồng bùn nhão to như một dòng nước để bao khỏa lấy Bạch Tiểu La. Cự Triều Độc Oa trầm giọng nói: "Buông xuống bảo bối khi tôi sẽ lưu lại cho cô một đầu sinh lộ. Ngày trước mà chúng tôi mà cô còn dám trắng trợn cướp đoạt như thế sao? Chỉ bằng một chút thực lực ấy mà các người cũng có loại dũng khí này à?" Bạch Tiểu La cũng không có hoảng hốt mà mờ cười vừa nói: "Thứ này chưa thành thục nên tôi chỉ cần hái xuống nhụy hoa trung tâm là nó sẽ lập tức khôi héo. Nếu bọn mi dám làm loạn, hiện tại ta liền phá hủy hết 10 cây nhược thủy thảo này. Khi đó tất cả mọi người đều không ai chiếm được. Thứ này còn sống tại nơi đây của bọn mi thì chỉ ít cũng phải trên 100 năm mới có thể thành thục và nở hoa kết trái, đúng không? Bọn mi đã đợi rất lâu rồi nhỉ. Đội trưởng của chúng ta nói rằng dù là một trong hai bọn mi thì cô ấy cũng sẽ không tin. Mà chúng ta có yêu cầu cũng không cao, chỉ cần cầm đi 4 cây và số còn lại chính là của bọn mi. Nếu không tất cả mọi người đến 1 cây cũng đều không có. Nhiều nhất thì chúng ta chỉ là bị đào thải và sang năm sẽ lại đến, mà bọn mi chỉ ít cũng phải đợi thêm mấy chục hoặc thậm chí cả 100 năm thì mới có thể đạt được gốc nhược thủy thảo này. Bọn mi hãy suy nghĩ cho kỹ càng và làm ra lựa chọn đi." Nghe nói như thế mà Cư Triều Độc Oa và Song Nhận Trường Lang đều có chút ngây ngẩn cả người. Trong chốc lát bọn nó đã bắt đầu suy nghĩ. Tình thế biến hóa như vậy thì bọn nó cũng không nghĩ đến. Nhưng đúng ở lúc này, ngay sau khi con Song Nhận Đường Lang bỗng nhiên bộc phát ra từng tầng quang mang kịch liệt, đầm lầy to lớn đã bị nhấc lên vô số bùn đất, sóng to trùng điệp đánh vào sau lưng của Song Nhận Đường Lang. Cuồn cuộn kiếm ý tự như có thể rời núi nấp biển, đánh tới trong nháy mắt và đánh sấp mặt con Song Nhận Đường Lang vào giờ phút vẫn còn đang suy nghĩ, giống như là dùng máy cắt kim loại vạch ra một dấu vết thật sâu. Con Cự Triều Độc Oa cũng kịp phản ứng, nhưng nó vừa mới chuyển động thì một thanh kiếm gỗ đã đặt lên cổ của nó. Chủ nhân của thanh kiếm gỗ vừa cười vừa nói: "Đừng nhúc nhích, kiếm của ta mặc dù chỉ là thanh kiếm gỗ, nhưng nó đã tích xúc ra một cỗ kiếm thế rồi đấy." Gần như trong cùng một lúc, Bạch Tiểu La đã cấp tốc thu hoạch hết 10 cây nhược thủy thảo, sau đó cô ấy cũng đặt những lợi trảo lên cổ của Song Nhận Đường Lang. Cự Triều Độc Oa híp mắt nói: "Quả nhiên là một đám nhân loại giàu hoạt, thực lực của cậu không tính là quá mạnh, nhưng chiêu đánh lén này quả thật có chút lợi hại. Buông kiếm xuống đi, chúng tôi nhận thua. Các vị cầm đồ rồi rời đi." Bạch Tiểu La dùng lợi chảo đập đập vào cái mũi của Song Nhận Đường Lang nói: "Cha cha cha, đám cổ hồn thú bọn mi quá vô sỉ khi muốn mưu hại nhân loại chúng ta mà." Chương 1052, bọn chúng là một đội. Song Nhận Trường Đường Lang không nhúc nhích mà chỉ dùng lời nói phi thường thuần thục mà nói ra: "Ôi chà, không tệ lắm. Tôi đã gặp qua 5 cái đội ngũ và chỉ có đội ngũ các vị là có thể làm được đến trình độ này. Lợi hại, lợi hại. Nhưng vị đội viên dùng kiếm bên cạnh cô có thể sử dụng biện pháp giảo hoạt như thế để đánh lén chúng tôi. Vậy sớm muộn cũng có một ngày cậu ta sẽ đánh lén các cô thôi." Bạch Tiểu La vô ý thức mà nhìn Vương Triệt một chút, nhưng chỉ sau một lần thất thần là thân ảnh của Song Nhạn Đường Lang đã biến mất không thấy gì nữa. Hỏng bét, những con cổ hồn thú này quá giàu hoạn. Tại nơi xa, ba người nhìn thấy vậy thì liền sững sờ, sau đó liền bó tay rồi. Thẩm Minh Loan bất đắc dĩ lắc đầu nói. Kinh nghiệm của bọn chúng ta vẫn còn quá nông cạn. Đối mặt với những con cổ hồn thú này thì cảm giác như mỗi một bước đi đều là một cái hố. Vào lúc này Vương Triệt lập tức ném ra cây kiếm gỗ trong tay, Song Nhạn Đường Lang vừa mới thoát ly khỏi nơi xa, lập tức bị thanh kiếm gỗ này cắm trúng. Kiếm thế cực mạnh nên đã đóng đinh Song Nhạn Đường Lang ở trên mặt đất. Cự triều độc qua bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu giống to. Thằng nhóc, mày sống đời rồi! Thân ảnh Vương Triệt nhẹ nhàng linh hoạt nhảy ra, Bạch Tiểu La một bên bỗng nhiên bay tới, lưỡi đào như là ánh trăng rơi vào trên thân của cự triều độc qua. Vương Triệt nói, đi thôi, không cần ham chiến, bọn chúng là một đội nên con cự triều độc qua này sẽ không đuổi theo chúng ta đâu, vì Song Nhạn Đường Lang đã bị trọng thương nên nó sẽ không thể mặc kệ được. Bạch Tiểu La sững sờ, sau đó bỏ qua cự triều độc qua rồi rời đi. Vương Triệt nhảy vọt tới mấy cái đã hội hợp cùng với đám người Thẩm Minh Loan. Mấy luồng thẻ bài ánh sáng lập tức rơi vào trên thân của Vương Triệt. Lúc này Vương Tạp đã ném ra thẻ bài tốc độ nên lấy trên thân của đám người, sau đó năm người cấp tốc rời đi. Cự triều độc qua xác thực không có đuổi theo, nó đi đến bên cạnh con Song Nhạn Đường Lang và rút ra thanh kiếm gỗ kia. Máu tươi chảy ra ồ ạt. Song Nhạn Đường Lang nổi giận mắng mỏ, mì đúng là con thú ngốc, mì không thể nhồi nhẹ một chút à? Cử triều độc qua ngồi xuống và đặt hai tay lên đùi của Song Nhạn Đường Lang, tay nó tỏa ra từng luồng ánh sáng màu xanh mơn mờn, tựa như đang chữa trị. Cử triều độc qua vừa chữa trị vừa nói, ai bảo mình ngu xuẩn như thế, lại bị một thanh kiếm gỗ làm cho tổn thương thành dạng này. Tên nhân loại này có chút lợi hại, đã rất lâu rồi ta chưa từng gặp qua được nhân loại nào lợi hại như vậy. Ta cảm giác cậu ta không hề giống như một vị sinh viên đại học, mà giống như một gã thợ săn đã sống nhiều năm và có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Khả năng ngay từ đầu cậu ta đã nhìn ra được thực lực, và cậu ta cũng rất mạnh. Cậu ta hẳn là một vị cường giả với kiếm đạo. Ở bên trong đám nhân loại, chỉ một thanh kiếm gỗ mà có thể làm cho mi bị thương thành dạng này. Nếu cuối cùng mi không lật bàn, vậy là ta làm không tốt thì cũng sẽ bị thương như mi. Kém chút nữa thì chúng ta đã bị người ta song sát rồi. Tuy nhiên cậu ta chính diện đối bính thì sẽ không đánh không lại chúng ta đâu. Mi lạc quan một chút đi, chỉ ít thì chúng ta đã thăm dò ra thực lực của cậu ta rồi. Phải lập tức đi báo cáo ngay cho Ưng lão đại để phái tên to xác kia tới giáo huấn bọn họ. Ở một bên khác, đám người Vương Triệt đang phi tốc rời khỏi đầm lầy và đi được trọn vẹn nửa giờ đồng hồ. Phát hiện đằng sau không có người đi theo bọn họ thì bọn họ mới dừng lại nghỉ ngơi. Bạch Tiểu La gãi đầu nói, tôi thật sự là quá ngu mà, nếu không phải chúng ta có thể đánh bại cả hai con cổ hồn thú rồi. Vương học đệ, tại sao cậu lại có kinh nghiệm phong phú như thế chứ? Rõ ràng tôi lớn hơn cậu 2 tuổi lận mà. Vương Triệt chỉ cười cười mà không có trả lời. Sau đó Vương Triệt nói ra, chúng ta có thể cầm tới tay 10 gốc nhược tùy thảo cũng đã là không tệ rồi. Loại hồn thực cao cấp này tại học viện của chúng ta không có nhiều, chủ yếu là do Vương Triệt muốn cấy ghép chúng. Loại hồn thực cao cấp hệ thủy linh này đúng là cực kỳ hy hữu, hồn lực của chúng nó phi thường dồi dào nồng đậm, bản thân của nó còn có năng lượng hệ thủy linh rất tinh thuần nên có thể tinh hóa tạp chất bên trong hồn thực để cho khế hồn sư lại càng thêm tinh thuần, cho nên chỗ tốt của nó rất nhiều. Thẩm Minh Loan nghi ngờ hỏi, cậu đã làm thế nào mà phát hiện ra bọn chúng vốn là một đội? Thời điểm chúng ta tới đó thì rõ ràng ở trên thân bọn chúng đều có tổn thương, nhìn xem cũng không giống như là giả mà. Vương Triệt nói, đúng vậy, trên thân của bọn chúng đều có tổn thương và các vết thương đó đều đã sắp ngưng tụ kết vảy. Điều này chứng nói rõ bọn chúng đã từng đánh nhau trong một đoạn thời gian rất lâu. Nhưng nếu như bọn chúng đã đánh nhau rất lâu thì bốn phía xung quanh sẽ bị phá hư tới trình độ cực cao mới đúng. Nhưng vừa rồi phụ cận đầm lầy cũng không có bị hư hao bao nhiêu, vậy liền chứng tỏ bọn chúng không có đánh nhau. Và vết thương ở trên người bọn chúng nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế đều là vết thương nhỏ. Đương nhiên những thứ này cũng không thể khẳng định, cho nên lúc đầu tôi chỉ là suy đoán, về sau tôi mới khẳng định đúng là như vậy. Đám người nghe xong liền gật đầu. Chương 1053, nhớ nhung. Bạch Tiểu La nghi ngờ hỏi, về sau cậu đã khẳng định được sao? Vương Triệt gật đầu nói, vào thời điểm học tỷ nói ra lời nói kia thì bọn chúng đều cùng nhau suy nghĩ mà không có bất kỳ sự tranh chấp nào. Bọn chúng khi đó so với trước kia đã có sự biểu hiện khác nhau, vậy khẳng định có điều mâu thuẫn ở bên trong. Tại sao bọn chúng lại cùng nhau suy nghĩ được? Chỉ có thể nói là bọn chúng vốn đã cùng một đội, suy nghĩ và mục đích của bọn chúng đều giống nhau nên mới có thể đồng bộ như thế. Bạch Tiểu La kinh tâm động phách mà nhìn xem Vương Triệt rồi nói, tôi còn cho rằng cậu để cho tôi nói như vậy là chỉ muốn chuyển lời rời lực chú ý của bọn chúng thôi chứ. Thẩm Minh Loan hỏi, vậy ngay từ đầu cậu nói như vậy cũng là vì có nguyên nhân sao? Vương Triệt nói, Cũng không phải, coi như là chúng vốn là đối thủ, nhưng tôi cũng sẽ không có lựa chọn một con nào hết. Lô Địch nghi ngờ hỏi. Vì sao vậy? Vương Triệt giải thích. Nơi này là Vạn Thú Sơn, nên đám cổ hồn thú sẽ tạo ra các loại khảo nghiệm đối với nhân loại chúng ta. Cho nên chúng ta đánh bại một con hay là hai con cũng không có khác gì nhau. Gặp được loại tình huống này thì chúng ta có thể trực tiếp rời đi, hoặc là trực tiếp chen chân vào quá phá cục. Nhưng bởi vì chúng ta căn bản không hiểu rõ về bọn chúng và cũng không biết bọn chúng có đáng tin hay không, nên như là đánh bạc vậy. Tuy vậy chúng ta nên buông tay đánh cược một lần để được lợi ích hóa tối đa. Đám người nghe vậy liền giật mình. Thẩm Minh Loan nhìn Vương Triệt một chút rồi nói. Cậu nói rất có đạo lý. Bạn học Vương, tôi thật không nghĩ tới thực lực đã mạnh như vậy rồi, mà kinh nghiệm của cậu lại còn rất phong phú. Trước kia cậu đã thi triển chiêu kiếm điệp tam trọng là tôi đã đoán được rồi. Coi như Vô Phong Thiên Vương có ở đây thì đoán chừng ông ấy cũng tìm không thấy khuyết điểm gì ở bên trong kiếm chiêu của cậu. Vương Triệt e hèm một cái rồi nói. Thực lực của tôi chỉ là chiêu đó nên chỉ có thể đánh ra chơi trò đánh lén mà thôi. Nếu đánh nhau chính diện bằng kiếm gỗ và thi triển ra kiếm kỹ thì sẽ đánh không lại bọn chúng. Vì rốt cuộc bọn chúng cũng sẽ không ngu ngốc mà đứng ở nơi đó để cho tôi đánh. Bạch Tiểu La khẽ nói. Tôi đến một con cũng đều đánh không lại, nhưng kiềm chế một con thì vẫn được. Chiêu kiếm kỹ này là do Vô Phong Thiên Vương sáng tạo ra sao? Khó trách tại sao nó lại mạnh như vậy. Vương Tạp và Lô Địch cũng cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì bọn họ vừa rồi cũng không có cảm giác ra Vương Triệt đã ra tay như thế nào. Thẩm Hình Loan thì thấy được một chút, bởi vì lúc trước tại học viện cô đã thấy qua Vô Phong Thiên Vương tự mình thi triển kiếm kỹ này, và sau khi truyền thụ xong thì Vương Triệt đã sử dụng từ lực kiếm để thi triển ra ngay tại chỗ. Uy lực của chiêu kiếm này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng có thể sử dụng kiếm gỗ để thi triển ra chiêu này với uy lực cường đại như vậy thì cô cũng cảm giác có chút không hợp thói thường, nhưng mà vẫn có thể tiếp nhận được. Một đoàn người lại trò chuyện thì vào lúc này tại nơi xa bỗng nhiên có một luồng ánh sáng lóe lên, mà sắc trời bây giờ cũng đã chạng vạng tối nên luồng ánh sáng kia có chút lóa mắt. Có một sự dao động sinh mệnh rất cường hoành đang không ngừng truyền đến từ vị trí đó. Thẩm Hình Loan là người đứng lên nhìn nơi xa rồi giật mình nói. Là sự tiến hóa, có hồn sủng đang tiến hóa mà lại còn là biến dị tiến hóa siêu việt qua giai đoạn thứ 3. Hẳn là đã có hồn sủng thu được hồn kỹ truyền thừa của cổ hồn thú cho nên mới dẫn phát sự thay đổi hình thái sinh mệnh. Ánh lửa ngút trời này nhìn qua có lẽ là một con hồn sủng hệ hỏa diễm, đáng tiếc là nó cách chúng ta quá xa. Kia hẳn là khu vực hạch tâm, khế hồn sư trung cấp và cao cấp đều sẽ vọt tới bên đó. Mấy người còn lại cũng nhào nhào đứng lên quan sát. Thẩm Minh Loan không khỏi nhớ nhung nói. Không biết Tiểu Loan hiện tại thế nào rồi. Những người khác thấy vậy mà cũng có mấy phần nhớ nhung hồn sủng của mình. Bọn chúng đang chiến đấu hay là đang chạy trốn, hay là đang tiếp nhận khảo nghiệm từ tiền bối của bọn chúng, hoặc là bị đào thải rồi chăng? Tất cả đều có thể. Vương Triệt hơi suy tư, anh cảm giác lấy thực lực của đám nhóc tiểu ma trùng thì hẳn vẫn được. Chỉ cần tiểu ma trùng không đột nhiên ngớ ngẩn, vẫn là ok. Vương Triệt thầm nhủ. Nhưng tiểu ma trùng mà lại không ngớ ngẩn thì hình như có chút khó. Tuy vậy những con cổ hồn thú kia sẽ không dùng loại khảo nghiệm như nhân loại để đi tôi luyện hồn sùng, có lẽ sẽ là tân hỏa truyền thừa. Thẩm Hình Loan hỏi. Nghỉ ngơi một trận rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi tới. Trời đã tối rồi, nếu mà gặp được cổ hồn thú thì sẽ tương đối nguy hiểm. Và lúc này một đạo thân ảnh kiều mi bỗng nhiên từ đằng xa nhảy nhót đi tới đây. Mấy người ngưng mắt xem xét thì liền phát hiện chính là con vân diễm hổ kia. Nó mang một thân lông nhung màu hỏa diễm, tại bên trong màn đêm vô cùng dễ thấy. Nhìn qua mà thấy người lập tức căng thẳng lên. Vân diễm hổ bỗng nhiên mở miệng nói tiếng người. Không cần căng thẳng đâu, tôi tới đây là để nhìn xem các vị tuyển sái qua nhân loại kia thôi. Tôi không có hứng thú đối với những người khác. Tất cả ngồi xuống đi, thực lực của tôi sẽ đánh không lại các người đâu. Đám người nghe vậy mà nhất thời ngây ngẩn cả người. Chương 1054, Tổ tông của tiểu ma trùng. Vương Triệt hỏi. Mi muốn nói cho chúng ta biết chuyện gì? Vân Diễm Hổ dùng cái đuôi che cả miệng, cười nói. Ái nha, vị tiểu soái ca nhân loại này thật thông minh, thật sự là chán ghét mà. Xem ở hành vi của các vị trước đó, tôi sẽ cho các vị một lời khuyên. Hiện tại các vị đang ở khu vực phổ thông của Vạn Thú Sơn. Nhìn xem tuyến đường thì hẳn là các vị đang muốn đi tới trận địa Vân Lôi trước mặt để tìm Vân Lôi Mộc đúng không? Trận địa Vân Lôi có một con cổ hồn thú vạn năm tu vi hồn lực. Đây là lão đại tại vùng này của chúng tôi. Ông ấy tên là Bôn Lôi Thú. Chúng tôi xưng ông ấy là Lôi Lão Đại. Thực lực của Lôi Lão Đại là rất mạnh. Ông ấy để mắt tới các vị, nên chỉ cần các vị dám bước vào trận địa Vân Lôi một bước, vậy các vị sẽ lập tức gặp phải Vạn Lôi Oanh Đỉnh. Ông ấy cũng sẽ không giống như chúng tôi đâu, sẽ không chơi đùa cùng các vị. Nếu như các vị không có chuẩn bị thì cũng đừng đi tới đó. Nhất là tiểu soái ca nhân loại như cậu, khuôn mặt non như thế này mà bị điện giật một chút thì nó không chừng sẽ biến thành than cốc. Vân Diễm Hổ đi tới bên cạnh người Vương Triệt, đung được cái đuôi xinh đẹp chọc chọc vào lưng anh. Vân Diễm Hổ cười hì hì một tiếng rồi nói tiếp. Ha, hiện tại các vị là một đội ngũ có thành tích cực kỳ tốt, cho nên đã có mấy vị lão đại tại khu vực hạch tâm chú ý tới các vị rồi. Vì vậy các vị đừng có bị đào thải ở chỗ này, tranh thủ thời gian mà đổi lại tuyến đường đi thôi. Đám người nghe xong liền trầm mặc một trận. Thẩm Hình Loan nhíu mày nói, những gì mà nó nói hình như không phải là giả. Trận địa vân lôi đúng là có một con bôn lôi thú. Võ hồn ưu chỉ của tôi thiên hướng về nước nên sẽ phòng ngự không được. Vương Tạp nói, nhưng mà các tuyến đường khác của chúng ta đều không biết và cũng có nguy hiểm nhất định. Vân Diễm Hồ cười khanh khách vài tiếng rồi nói, đồ đần, dù sao mấy tuyến đường đó cũng tốt hơn so với trận địa vân lôi mà. Tôi nói cho các vị biết, đã có mấy chục tiểu đội nhân loại tiến vào đó và tất cả đều bị đưa ra đi rồi. Vân lôi một cũng không phải là thứ dễ dàng nắm thấy như thế đâu. Muốn thông qua khảo nghiệm của lôi lão đại thì cũng không có đơn giản như vậy. Những gì Vân Diễm Hồ nói ra là thật hay giả thì không ai rõ ràng, nhưng xác thực không giống như là giả. Bạch Tiểu La hỏi, bạn học Vương, cậu cảm thấy như thế nào? Vương Triệt cười nói, đương nhiên là phải đi xem một chút rồi. Con tiểu hồ ly này nói đến hung ác như thế thì chẳng phải là muốn kích động chúng ta hay sao? Đúng không hả? Có phải vị lôi lão đại kia đã phái mi tới đây nói như vậy đúng không? Thẩm Minh Loan hỏi, bạn học Vương, cậu thật sự muốn tiếp tục đi tới trận đi vẫn lôi hay sao? Vương Triệt gật đầu nói, đi chứ. Vân Diễm Hồ lạnh lùng hừ một tiếng và khẽ hỏi, tại sao vậy? Vương Triệt nói, không có gì, chủ yếu là do ta ngứa ra nên ta mới đi cảm thụ một chút tư vị của vạn lôi oanh đỉnh đấy mà. Vào lúc này, đám người Vương Triệt đang chuẩn bị tiến về trận địa vân lôi thì ở một bên khác, tiểu mao trùng đang mang theo Hùng Bảo, Từ Lực Kiếm cùng với đám hồn sủng tiến vào vạn thú sơn. Đương nhiên hồn sủng tiến vào vạn thú sơn sẽ tốt hơn nhiều so với nhân loại. Nếu như thay đổi là một cái thuyết pháp, cổ hồn thú trong vạn thú sơn chính là đang dùng ánh mắt lão tổ tông để nhìn đám hậu bối hồn sủng. Liền xem như hồn sủng có dáng dấp ngớ ngà ngớ ngẩn, nhưng chỉ cần cùng chủng loại chủng tộc thì khẳng định đều được cổ hồn thú yêu thích. Từ lần thứ nhất tiến vào vạn thú sơn nên tiểu ma trùng, Hùng Bảo và Từ Lực Kiếm vẫn chưa quen thuộc với nơi đây, nhưng Vương Triệt đã nói rằng bọn chúng cứ đi theo đại lộ bộ phận hồn sủng là được rồi. Thế là tiểu ma trùng liền mang theo hai đứa tiểu đệ đi theo đại bộ phận hồn sủng. Cổ hồn thú trong vạn thú sơn sẽ chỉ dẫn cho hồn sủng tiến đến để tìm kiếm được cổ hồn thú tiền bối cùng với chủng tộc của mình. Rất nhanh sau đó tiểu ma trùng đã gặp được cổ hồn thú cùng chủng tộc sâu ăn lá với nó là Thanh Linh Điệp. Thanh Linh Điệp không giống như là Lục U Điệp thời hiện đại. Tại thời cổ đại, Thanh Linh Điệp chính là hình thái tiến hóa của Thanh Thanh Trùng. Khi chưa có được sinh mệnh hồn ước, hồn thú muốn tiến hóa là rất khó khăn, không giống như là thời hiện đại. Tiểu ma trùng chỉ cần 10 năm tu vi hồn lực thì liền có thể tiến hóa thành Lục U Điệp. Ha, đã nhiều năm như vậy rồi thì ta mới nhìn thấy được một con Thanh Thanh Trùng tiến đến vạn thú trơn. Thời điểm Thanh Linh Điệp phát hiện ra tiểu ma trùng thì ba tên nhóc tiểu ma trùng đang thích ý chơi đùa bên cạnh một con sông. Hùng Bảo đang tu luyện thái cực kình trong nước đã trước tiên phát hiện ra Thanh Linh Điệp. Ồ, đây không phải là thân thích của đại ca sao? Hùng Bảo lập tức nhắc nhở tiểu ma trùng cũng đang chơi đùa cùng với Tử Lực Kiếm. Tiểu ma trùng nhìn sang với ánh mắt rất tò mò, bởi vì con Thanh Linh Điệp này rất to lớn. Khi nó triển khai đôi cánh thì ít nhất sẽ có chiều dài đến hơn 10 mét. Thân bướm thon dài, trên đầu có hai cây xúc giác màu xanh lá thật dày, tại cái cằm còn có một cái đám râu màu xanh lá. Toàn thân của Thanh Linh Điệp là một màu xanh biếc, nhưng đôi cánh của nó lại xen lẫn màu da trời và từng đạo đổ văn màu đỏ. Tứ chi của nó rất ngắn nhỏ nhưng lại có cảm giác mười phần cơ bắp, nhìn qua giống như là bốn khối sắt vậy. Tiểu mã trùng kêu lên vài tiếng chào hỏi về phía Thanh Thanh Linh Điệp này. Chương 1055, Cửu Thải Điệp. Thanh Linh Điệp bay đến bên cạnh người tiểu mai trùng, quan sát một chút, nó cảm giác có chút kỳ quái mà nói ra. Những năm này ta gặp được qua không ít Lục U Điệp, nhưng tại sao lại có Thanh Thanh Trùng chưa tiến hóa mà tiến vào vạn thú sơn được chứ? Những năm trước hồn sủng bên ngoài tiến vào vạn thú sơn để ma luyện, thì Thanh Linh Điệp chỉ vẹn vẹn thấy được một hay hai con Thanh Thanh Trùng. Vì sau khi Thanh Thanh Trùng và nhân loại ký kết sinh mệnh hồn ước, thì chỉ cần đạt tới 10 năm tu vi hồn lực là có thể tiến hóa thành Lục U Điệp. Trên cơ bản sẽ không thể nhìn thấy Thanh Thanh Trùng chưa tiến hóa đi vào vạn thú sơn. Thanh Linh Điệp dùng trùng ngữ để trao đổi với tiểu ma trùng. Bé con, nói cho ta biết có phải khế hồn sư của mi đã ngăn chặn mi tiến hóa đúng không? Tiểu ma trùng liền lắc đầu. Thanh Linh Điệp dùng ngón tay ngắn ngủn vuốt ve sợi râu và nói tiếp. Vậy chẳng lẽ là do mi có một ít nguyên nhân đặc thù nên mới không có cách nào tiến hóa? Tiểu ma trùng suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu. Hiện tại nó xác thực không có cách nào tiến hóa. Rốt cuộc chân lòng cũng không phải là hình thái để dễ dàng tiến hóa như vậy. Thanh Linh Điệp gật đầu nói. À, thì ra là thế. Nếu như My đã tới Vạn Thú Sơn, thì những lão gia hỏa của chúng ta nhất định phải giúp My giải quyết vấn đề này. Đi thôi, đi theo ta. Còn cả hai vị đồng bạn của My nữa, vừa vặn tiền bối của tổ thánh điệp của chúng ta vẫn còn tồn tại. Đến lúc đó ông ấy sẽ giúp My kiểm tra một chút, nhìn xem My làm sao mà không thể tiến hóa. Thành Đình Điệp dùng cách sờ lên đầu của Tiểu Mã Trùng rồi nói. Yên tâm đi, nếu bọn My đã tới Vạn Thú Sơn thì vấn đề của đám nhóc bọn My sẽ được chúng ta trợ giúp giải quyết. Tiểu Mã Trùng nghĩ rằng nếu như nó có thể tiến hóa thì liền quá tốt rồi. Thế là nó nhìn về phía Hùng Bảo và Từ Lực Kiếm. Hùng Bảo giơ lên một tay gấu, ý nói là đi đi đi. Từ Lực Kiếm cũng kêu lên tư tư phụ họa. Thành Ninh Điệp nói. Tất cả cùng lên lưng của ta đi, ta sẽ mang bọn My đi tới rừng tổ hồn để bái kiến đại tổ thánh điệp một chút. Thành Ninh Điệp liền chở ba đứa nhóc Tiểu Mã Trùng bay về phương xa. Trên đường đi, Thành Ninh Điệp đã tinh tế giới thiệu cho Tiểu Mã Trùng, đại khái là nó đang cảm thấy rất thân thiết. Rừng tổ hồn chính là một trong các thánh địa của Vạn Thú Sơn chúng ta. Hiện tại nơi đó chỉ có đại khái chừng 100 con cổ hồn thú, nhưng mỗi một con đều là 10 phần mạnh mẽ. Những năm này cũng có rất nhiều hồn sủng đã trú ngụ tại Vạn Thú Sơn chúng ta, nên hiện tại rừng tổ hồn đã có rất nhiều hồn thú. Mỗi một năm rừng tổ hồn đều sẽ tiếp nhận số lượng hồn sủng đến từ hàng vạn bên ngoài đi vào, mà chủng loại côn trùng là nhiều nhất, và lại còn có tiền bối đại tổ thánh điệp trợ giúp, nên hàng năm đều sẽ có một ít hồn sủng đạt được sự biến dị tiến hóa rất là đặc thù. Trừ cái đó ra thì cũng có chút ít hồn sủng không có cách nào tiến hóa mà học giả của nhân loại bên ngoài cũng không hiểu, nhưng đối với những cổ hồn thú như chúng ta mà nói thì lại có thể giải quyết được bọn My. Tiểu Ma Trùng lớn tiếng kêu lên vài tiếng, biểu thị nó cũng muốn tiến hóa. Đại tổ thánh điệp nghe xong nên cảm thấy rất hài lòng, nhưng Tiểu Ma Trùng lại nói nếu như không thể tiến hóa thành long thì nó sẽ từ chối. Thành Đình Điệp nghe vậy liền phát hiện ra một tiếng cười giả nua, cũng không lâu lắm mà cả đám liền đến rừng tổ hồn. Cây cối nơi này hiện ra một màu tím rất là thần bí kỳ huyễn, rất nhiều hư ảnh đang phiêu tán bên trong không trung. Đó là từng đạo hư ảnh của cổ hồn thú, chúng đang tồn tại dưới dạng huyễn tượng nhưng lại y như thật. Tại khu vực trung tâm còn có một cây nấm, y như một gốc cổ thụ khổng lồ, nó tản ra hào quang màu xanh biếc và đầu nấm của nó phẳng vất như có thể bao phủ toàn bộ rừng cây. Thành Ninh Điệp vừa bay đến nơi thì nơi này xa liền có một luồng thần quang chín màu mãnh liệt phóng lên tận trời. Thành Ninh Điệp thổn thức nói ra. Đó là khí tức của Lăng Tiêu Cửu Thải Điệp, xem ra có đã có hồn sủng tiến hóa rồi. Năm nay có thể nhìn thấy tiền bối Cửu Thải Điệp truyền thừa thì thật sự là rất tốt. Tiểu Mã Trùng cũng nhìn về phương xa, về ánh sáng tiến hóa trước đó thì nó đã từng nhìn thấy qua từ trên thân của Hùng Bảo và những hồn sủng khác. Khí tức từ đồng tộc tiến hóa vẫn là tương đối quen thuộc với nó. Ánh sáng chín màu kia dị thường hoa mắt, không nghĩ cũng biết đó nhất định là một loại hồn sủng phi thường lợi hại. Thành Linh Điệp tỉ mỉ giải thích. Tại bên ngoài sẽ không gặp được Cửu Thải Điệp, chỉ có tại Vạn Thú Sơn của chúng ta mới có thể gặp được. Vì muốn tiến hóa thành Cửu Thải Điệp thì cần phải có Cửu Thải Chi Tâm, mà Cửu Thải Chi Tâm chính là lực lượng thần bí, chỉ có thể đàn sinh sau khi một vị Cửu Thải Điệp tử vong, cho nên có thể tiến hóa bằng truyền thừa thì vẫn cần thu được sự tán thành của Cửu Thải Chi Tâm. Lấy sự phân chia phẩm cấp mà nhân loại dựa theo tiềm chất chủng tộc để tính toán, vậy Cửu Thải Điệp chỉ có phẩm cấp vương giả. Nhưng Cửu Thải Điệp tại bên trong chủng tộc chúng ta đã là thuộc về dạng vô cùng cường đại, bởi vì nó có thể điều khiển được ánh nắng do bầu trời chiếu rọi xuống. Nó phát sáng ra chín màu và có thể tạm thời phục sinh đại lực lượng của hồn thú đã chết đi. Nó còn có thể để cho một con hồn thú mấy trăm năm tu vi hồn lực đánh bại được hồn thú hơn 1.000 năm tu vi hồn lực. Tuy bản thân của nó có sức chiến đấu rất thấp, nhưng lực lượng mà nó phụ trợ lại có thể khinh thường quần hùng. Tiểu Ma Trùng nghe vậy thì liền giật mình, thì ra hồn thú am hiểu phụ trợ, vậy không có chuyện gì. Thùng Bảo và Từ Lực Kiếm đối mặt với nhau mà cảm thấy nếu như đại ca có thể tiến hóa thành dạng này thì sẽ rất lợi hại. Rốt cuộc Vương Triệt cũng đã nói là bọn chúng đã thiếu đi một vị phụ trợ, nhưng đáng tiếc đại ca chỉ có một trái tim muốn tiến hóa thành chân long thôi. Chương 1056. Sau khi đi vào rừng tổ hồn, các loại trùng bướm chim ong là nhiều vô số kể. Cửu Thải Điệp tiến hóa xong thì mỗi một đoạn thời gian sẽ có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng tiến hóa bay ra. Từng con hồn sủng từ bên ngoài đến đây đều liên tiếp phát ra từng tiếng kêu gọi, giống như đang chuỗi làn điệu giao thoa. Thanh Ninh Điệp nói. Trừ cái đó ra thì nơi này có hồn lực rất là dồi dào. Tại lúc tiếp vạn thú mở ra trong vòng 3 ngày, sẽ có một vị tiền bối khống chế thời gian tên là Thời Lưu Đại Thánh và lấy lĩnh vực thời gian của ông ấy bao phủ cả nơi đây. Đứa nhóc My đã qua được khảo nghiệm thí nghiệm về tiềm lực thì có thể ở tại đây lĩnh vực thời gian này mà tu luyện 100 ngày. Sau khi ra khỏi lĩnh vực thời gian thì bên ngoài chỉ qua đi một ngày mà thôi. Nghe nói như thế thì Tiểu Ma Trùng liền cảm thấy rất kinh ngạc. Hùng Bảo và Từ Lực Kiếm cũng phát ra âm thanh kinh ngạc. Cổ hồn thú tiền bối khống chế thời gian sao? Tại bên ngoài hồn sủng khống chế thời gian là cực ít, Còn lĩnh vực chính là năng lực mà chỉ có hồn sủng 10 vạn năm tu vi hồn lực mới có thể nắm giữ. Tu luyện 100 ngày cũng chính là hơn 3 tháng, cái tiến độ này cũng không thể bảo là ít được. Thành Ninh Điệp mang vẻ mặt hiền lành mà nhìn tiểu ma trùng, vì đã rất nhiều năm nó đã không thấy được một con thanh thanh trùng ký kết hồn ước cùng với nhân loại có thể đi vào vạn thú sơn, cho nên lần này nó rất vui vẻ. Hiện tại khế hồn sư nhân loại quá truy cầu về tiềm chất trùng tộc của hồn sùng, nên đại bộ phận hồn sùng đều có tiềm chất trùng tộc thấp, đều không được chú ý tới. Cho dù có ký kết sinh mệnh hồn ước đi nữa, thì đại bộ phận chúng đều làm dùng làm thú cưng. Chiến đấu sao, trên cơ bản không cần đến. Nhưng tiềm chất trùng tộc thấp cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có tiền đồ. Nhân loại có thể khai phá ra nhiều bình hình thái tiến hóa như vậy, thật ra cũng đã chứng minh được điểm này. Chỉ là hồn sủng có tiềm chất chủng tộc thấp mà muốn tiến hóa thành hình thái cường đại hơn thì thường thường đều tương đối khó khăn. Làm đại biểu cho một phương thế lực nhưng mà vạn thú sơn, cho nên đám cổ hồn thú sẽ có nghĩa vụ trợ giúp đám nhóc này đạt được sự trưởng thành tốt hơn. Chuyện nhân loại làm được thì bọn chúng cũng phải làm được, mà chuyện nhân loại không làm được thì bọn chúng cũng có thể làm được. Đây chính là vạn thú sơn, là truyền thừa cuối cùng của cổ hồn thú, là nơi mà hồn sủng có hy vọng tiến hóa. Không phải chỉ có nhân loại nghiên cứu về sự tiến hóa của hồn sủng, mà cả đám cổ hồn thú đã đi vào thời hiện đại cũng đã nghiên cứu. Mặc dù cổ hồn thú có số lượng càng ngày càng thưa thớt, nhưng thực lượng truyền thừa của chúng vẫn còn truyền được từ đời này lưu giữ lại. Thành Linh Điệp mang theo tiểu ma trùng đáp xuống rước dưới gốc cái đại thụ trung tâm ở rừng tổ hồn. Bốn phía đã vây tụ rất nhiều hồn sủng. Gốc cổ thụ này phảng phất như có thần, mà nhánh cây rì rào lay động. Chiều cao của nó hơn ngàn mét, nhìn qua giống như đang bao phủ cả nửa cái thế giới vậy. Vào lúc này, gốc cổ thụ kia bỗng nhiên mở miệng nói tiếng người. Bò nhỏ, yên lặng một chút nào. Ta là cổ thụ chiến tranh, là sinh mệnh chi nguyên của rừng tổ hồn. Hôm nay là tiết vạn thú và cũng là ngày lễ của hồn thú chúng ta. Bọn mi tới đây để đón nhận sự ma luyện, chứ không phải tới đây để chơi đùa nghịch ngợm. Bên trong bọn mi đại bộ phận đều là đám nhóc vừa mới ra đời mấy năm. Bây giờ bọn mi đã cùng nhân loại ký kết sinh mệnh hồn ước, cho nên bọn mi cũng chính thức trở thành một con hồn sủng. Vì vậy bọn mi sẽ có tiềm lực ưu tú hơn so với chúng ta, và tương lai bọn mi cũng sẽ rộng lớn hơn chúng ta. Nhưng bây giờ bọn mi vẫn còn rất non nớt. Bọn mi ở chung với khế hồn sư nhân loại và xã hội nhân loại, cho nên bọn mi không cần lo áo lo cơm, đến việc tu luyện cũng không cần lo nghĩ, vì khế hồn sư đã bảo hộ bọn mi cực kỳ tốt. Lực lượng võ hồn cũng khiến cho bọn mi càng thêm cường đại. Nhưng bọn mi không thể quên, hồn thú chúng ta cường đại căn bản là do chính bản thân chúng ta. Hôm nay bọn mi đi tới vạn thú sơn và đi vào thế giới của hồn thú, cho nên chúng ta sẽ trợ giúp bọn mi đào móc tiềm lực của bản thân bọn mi. Vậy trong tương lai bọn mi có thể không quên, khi mình mạnh thì mới thật sự là mạnh. Gốc cổ hồn thú mở miệng nói, nhưng lại không có nói bằng ngôn ngữ của hồn thú. Tuy nhiên đám hồn sùng đều có thể nghe hiểu được. Cổ thú tiếp tục nói. Hiện tại hãy phóng thích hồn lực trên người bọn mi ra đi, để ta sẽ căn cứ vào dao động hồn lực để cảm giác được tu vi hồn lực của mỗi đứa bọn nhóc mi. Thành Hình Điệp vỗ vỗ đầu của tiểu ma trùng nói. Nghe theo cổ hồn thụ chiến tranh đi, đây là vị hồn thú thứ nhất của rừng tổ hồn chúng ta đấy, ông ấy đã có hơn 1 vạn tuổi rồi. Tiểu ma trùng liền há hốc mồm và kêu ố dài một cái. 1 vạn tuổi, thật là nhiều, mình mới có 1 tuổi à. Hùng Bảo cố kêu ngao ngao một tiếng, ý nó nói là đó không phải là 1 vạn vĩ lão đại hay sao, thật là quá mạnh đi. Từ Lực Kiếm cảm thấy tam đệ có ý nghĩ này cực kỳ chính xác, nhưng nó lại nói không lên lời, dù thấy lạ ở chỗ nào. Chương 1057, Đại Tổ Thánh Hồ. Thành Ninh Điệp xem xét 2 đứa bạn của tiểu ma trùng, nó có cảm giác có chút gì lạ lạ. Rất nhanh sau đó, trên thân của mỗi một con hồn sùng đều đã tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, thì những dao động hồn lực có cường độ khác nhau đã không ngừng tăng lên. Hồn sùng từ mấy trăm năm cho đến mấy ngàn năm tu vi hồn lực đều có đủ. Chỉ là Thành Ninh Điệp cảm thụ được dao động hồn lực của con thanh thanh trùng trước mặt mà lập tức kinh ngạc nói. Không đúng! Nó có hơn 1.400 năm tu vi hồn lực lận sao? Thành Thành Trùng mới có 1 tuổi mà có thể bồi dưỡng đến hơn 4.500 năm tu vi hồn lực ư? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tốc độ bồi dưỡng của khế hồn sư nhân loại không có khả năng nhanh như vậy được. Hơn nữa lại là một con Thành Thành Trùng nữa chứ. Thành Thành Trùng có tốc độ tu luyện rất chậm. Thanh Ninh Điệp cũng từ một con Thành Thành Trùng tiến hóa lên, nên nó tất nhiên sẽ rất rõ ràng. Coi như ký kết sinh mệnh hồn ước cùng với nhân loại, nhưng cũng không có khả năng bồi dưỡng nhanh đến như vậy. Thành Ninh Điệp lẩm bẩm nói. Tuy ta đã hơn 15.000 năm tu vi hồn lực, nhưng tuổi của ta cũng đã hơn 3.000 năm rồi. Nó mới chỉ hơn 1 tuổi mà lại có được tu vi hồn lực 4.500 năm, đã tiếp cận 1/3 tu vi hồn lực của ta. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Hơn nữa, nó còn là một con thanh thanh trùng chưa có tiến hóa. Tại chiến khu Minh Đô bên kia đã từng nghe nói có một con thanh thanh trùng hơn 10 tuổi nhưng cũng chưa đến tiến hóa. và đã có nhân loại bồi dưỡng nó đến 3.000 năm tu vi hồn lực, và đó chính là tốc độ bồi dưỡng nhanh nhất. Thanh Linh Điệp có chút hoài nghi chủng sinh. Về loại ba đứa nhóc Hùng Bảo và Từ Lực Kiếm thì Thanh Linh Điệp không quá hiểu rõ, nhưng đối với thanh chủng mà nói thì nó sẽ cực kỳ thấu hiểu. Thanh Linh Điệp lại cảm thụ dao động hồn lực khắp bốn phía và hô lên: chuyện này cực kỳ không thích hợp. Hơn 4.000 năm tu vi hồn lực tại nơi này cũng không tính là gì, vì trong những con hồn sủng kia có con đạt tới 7.000 đến 8.000 năm tu vi hồn lực. Nhưng nếu như là một con thanh trùng thì sẽ là không đơn giản. Thanh Linh Điệp càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Nó dặn dò tiểu ma trùng vài câu rồi lập tức bay lên phía gốc cổ thụ kia. Và lúc này gốc cổ thụ hơi lay động nhánh cây và nói: rất tốt, tiếp theo vị tiền bối đại tổ thánh hồ của bọn mi sẽ xuất hiện. Hắn sẽ phóng ra thánh điệp chân uy, và đây là khảo nghiệm của hắn dành cho đám nhóc bọn mi. Nếu bọn mi chống đỡ được càng lâu thì tiềm lực của bọn mi sẽ được kích phát ra càng nhiều. Bọn mi hãy cảm nhận thật tốt một chút về uy nghiêm của chân chính hồn thú chúng ta. Đám hồn sủng tại hiện trường đều yên tĩnh để chờ đợi. Không bao lâu sau, một con hồ điệp rất cổ lão thần bí bỗng nhiên đi ra từ phía trên gốc cổ thụ và phát ra một tiếng trùng kêu thần thánh. Đó là một con hồ điệp có thể sánh với cự long. Khi nó triển khai hai cánh thì đã dài hơn 100 mét. Trên cánh mặt của nó có bức cổ văn rất phức tạp và huyền diệu, đồng thời còn lóe ra ánh sáng giống như vì sao. Trong lòng vô số hồn sủng hệ côn trùng bên dưới không tự chủ được mà sinh ra một loại cảm giác quỷ bái. Cự điệp vung cánh lên dường như có thể che khuất cả bầu trời. Nó đem bầu trời xanh thẳm kia nhuộm thành một vùng tinh không. Tiếng trùng kêu cổ lão vẫn liên tục vang lên, phảng phất như có thể làm cho tỉnh lại vô số lực lượng bên trong của đám hồn sủng hệ côn trùng này. Một luồng chân uy khổng lồ cũng theo đó mà giáng lâm. Những cây cối và hư ảnh của hồn thú đang phiêu tán khắp bốn phía rừng tổ hồn bắt đầu chấn động lên. Chúng nổi lên từng đợt ánh sáng, tựa như là chúng là những linh hồn cổ lão đã tỉnh lại mà bắt đầu phiêu đãng. Dưới thánh điệp chân uy, toàn bộ rừng tổ hồn đều trở nên vô cùng yên tĩnh. Thời gian từ từ trôi qua, từng con hồn sủng bắt đầu không ngừng ngã xuống, nhưng chúng vừa ngã xuống thì một nhánh cây đã quấn quanh trên người bọn chúng, sau đó rót vào thân thể bọn chúng một luồng năng lượng sinh mệnh, rồi bọn chúng liền được nhánh cây nhẹ nhàng kéo đến một bên để nghỉ ngơi khôi phục. Chỉ ngắn ngủi không đầy 3 phút, phần lớn hồn sủng đều đã ngã xuống. Lại qua 3 phút nữa thì trên cơ bản là các hồn sủng đều đã ngã xuống. Gốc cổ hồn thụ kia nói với con đại tổ thánh hồ: năm nay đám hồn sủng hệ côn trùng cũng không tệ lắm, vẫn có thể kiên trì được 6 phút. Đại tổ thánh hồ thở dài nói: so với trước đây thì ít năm còn kém rất xa. Trong những đứa bé này có rất ít con đột phá vào vạn năm tu vi hồn lực. Điều này đã nói rõ thế hệ trẻ tuổi nhân loại hiện tại đã giảm bớt việc ký kết hồn ước cùng với hồn thú hệ côn trùng. Nếu so sánh với các loại hồn sủng khác thì hồn sủng hệ côn trùng chúng ta tại giai đoạn trước tiến hóa rất nhanh, nhưng về tiềm lực sau này lại không đủ và có quá nhiều nhược điểm. Hồn thú hệ côn trùng có cấp bậc hiếm có lại phi thường ít, cho nên mới có ít nhân loại ký chịu ký kết hồn ước với chúng ta. Tại tiết vạn thú hàng năm, rừng tổ hồn chúng ta càng ngày càng ít đi hồn sủng hệ côn trùng. Trước đây ít năm thì hàng năm đều có thể nhìn thấy con hồn sủng hệ côn trùng mấy vạn năm tu vi hồn lực, nhưng 2 năm qua đã không thấy được nữa. Nhưng vừa rồi tôi đã gặp được một con tiểu côn trùng có thể kế thừa lực lượng của cửu thải điệp, vậy tính năm nay vẫn có thu hoạch. Trong tương lai con tiểu côn trùng kia hẳn là có thể đi được càng xa. Chương 1058, chú ý. Gốc cổ thụ chiến tranh kia lại nói: đã sắp đến 9 phút rồi, mi hãy chú ý một chút về chiêu thánh điệp chân uy của mi đi. Hẳn là đám nhóc hồn sủng kia đều đã không chịu nổi. Tiếp theo chính là việc thức tỉnh tiềm lực. Hy vọng chúng có thể thu hoạch được một chút lực lượng truyền thừa từ các vị lão tiền bối. Có chút lão tiền bối đã mất đi cách đây 2.000-3.000 năm, nhưng lực lượng truyền thừa của bọn hắn vẫn còn lưu lại trong rừng tổ hồn. Ta thật sự hổ thẹn vì đã lâu rồi không thể giúp cho bọn hắn tìm tới hậu bối thích hợp để thừa kế. Đại tổ Thánh Hồ hơi có chút lắc cánh nói: 9 phút sao? Thánh điệp chân uy của ta có thể kích phát tiềm lực của hồn sủng hệ côn trùng. Bọn chúng kiên trì đến càng lâu thì tiềm chất chủng tộc sẽ đạt được sự tăng lên hữu hiệu. 9 phút chỉ là một nửa trình độ của 10 năm trước, hiệu quả tăng lên rất có hạn. Thôi, vạn sự không thể cưỡng cầu. Sau khi nói xong, đại tổ thánh hồ nhìn lướt qua bên dưới và nhìn xem từng mảnh, lại từng mảnh hồn sủng đã ngã xuống. Ánh mắt của nó vẫn còn có chút thất vọng. Bất chợt giống như là bên trong hắc ám mà phát hiện ra một vệt ánh sáng. Nó thấy được một con tiểu côn trùng có chút chói mắt. Đại tổ thánh hồ bỗng nhiên sững sờ nói: ha, con tiểu côn trùng này, đây là thanh thanh trùng sao? Cổ thụ chiến tranh: sao vậy? Gốc cổ thụ chiến tranh nhìn sang và cũng ngây ngẩn cả người. Tại nơi xa, tiểu ma chủng đang đứng ở trên mặt đất và có chút nhàm chán. Nó đã cùng Hùng Bảo và Từ Lực Kiếm nhìn qua đại tổ thánh biệp bay giữa không trung và cảm thán một phen về con đại tổ thánh hồ khổng lồ và bất rất bá khí. Nhìn được một chút thì tiểu ma trùng cảm giác nó hơi muốn tiến hóa thành cái dạng này. Ngay sau đó tiểu ma trùng nên gọi Hùng Bảo đánh mình một cái để thức tỉnh. Không được, ta chỉ muốn tiến hóa thành chân long thôi. Từ Lực Kiếm đang cắm ở trên mặt đất, nó nhìn vào vùng tinh không ở trên cao mà nhớ tới Vương Triệt. Đại tổ thánh hổ nghi ngờ hỏi: Thánh điệp chân uy của ta không có hiệu quả đối với nó sao? Còn thanh thanh trùng này chỉ có 1.400 năm tu vi hồn lực thôi mà. Không đúng, thanh thanh trùng mà có 4.500 năm tu vi hồn lực được sao? Đây là tiểu bảo bối từ đâu tới? Cổ thụ chiến tranh cũng cảm thấy kỳ quái nên nói: Không thể nào, thánh điệp chân uy sẽ có uy áp tự nhiên đối với hệ côn trùng, thậm chí chiều này cũng có thể trợ giúp cho một chút hồn sủng hệ côn trùng nhỏ yếu tiến hóa. Vậy làm sao con thanh thanh trùng này đến một chút việc gì cũng đều không có? Có phải mi đã khống chế cường độ của chiêu này rồi không? Toàn thân đại tổ thánh hổ sáng lên nói: Cũng có một chút, chủ yếu là do những năm này đám nhỏ đều có tu vi hồn lực không cao, nên ta tăng thêm một chút cường độ uy liêm càng sâu hơn 3 phần. Trong chốc lát, tất cả hồn sủng chưa có ngã xuống mà bắt đầu đau khổ trèo trống đều đã ngã xuống. Nhưng mà đại tổ thánh hổ kinh ngạc nói: Không phản ứng sao? Nó không phản ứng. Cổ thụ, ông thấy không? Nó hoàn toàn không có phản ứng. Có ý tứ, đây chính là thánh điệp chân uy vạn năm tu vi hồn lực tận đấy. Cổ thụ chiến tranh đề nghị: Xác thực là khác thường, con tiểu côn trùng này có khả năng không phải là dạng tầm thường. Mi nhìn xem, đồng bạn của nó vô sự thì ta còn có thể lý giải, vì rốt cuộc thánh điệp chân uy chỉ có hiệu quả nhất đối với hệ côn trùng, nhưng mà con tiểu côn trùng kia thế mà lại không có nửa điểm phản ứng. Mi hãy khống chế thánh điệp chân uy thêm một chút để thi triển vào nó, chỉ nó thêm sao? Đại tổ thánh hổ tiếp nhận lời đề nghị này, thế là một luồng tinh quang đã rơi vào trên thân của tiểu ma trùng. Đột nhiên rơi xuống một luồng tinh quang nên đã để cho tiểu ma trùng cảm giác có một chút ngoài ý muốn. Nó nhìn xem xung quanh, lại thấy trên thân đám hồn sủng kia đều không có tinh quang. Vậy tại sao nó lại có? Loại cảm giác này tựa như đang đứng trên sân khấu thì chỉ có một mình có ánh đèn chiếu vào, hay là giống như trời mưa thì cũng chỉ có một mình có chỗ mình là bị mưa ướt. Tiểu ma trùng hơi co lại cái đuôi một chút và thân thể của nó cũng nhúc nhích di chuyển, nhưng luồng tinh quang kia lập tức chiếu theo nó. Tiểu ma trùng nó đã hiểu ra và nhìn về phía đại tổ thánh hổ ngay giữa không trung, còn đại tổ thánh hổ kia cũng đang nhìn về phía nó. Lúc này tiểu ma trùng đã cảm nhận được một cỗ áp lực, nhưng nói như thế nào nhỉ, so với uy áp tinh thần của Vương Triệt thì thứ này coi như có thể kháng trụ. Dần dần áp lực đã càng lúc càng lớn. Tiểu ma trùng nhìn xem đám hồn sủng xung quanh đều đã ngã xuống mà lâm vào trầm tư. Một lát sau nó cũng ngã bịch xuống một cái. Đại tổ thánh hổ đã bay giữa không trung thấy vậy mà vô ý thức thở dài một hơi. Cổ thụ chiến tranh tính toán thời gian một chút và lập tức kinh ngạc nói: Nó đã ngã xuống và chịu được một nửa giờ. Một con thanh thanh trùng dưới thánh điệp chân uy của mi mà lại có thể giữ vững được nửa giờ sao? Đứa nhỏ này thật sự là một con thanh thanh trùng ư? Thanh thanh trùng ở thế giới bên ngoài đã lợi hại đến như vậy rồi à? Đại tổ thánh điệp suy nghĩ một chút rồi nói: Nó đã thành công đưa tới sự chú ý của chúng ta. Con thanh thanh trùng này cực kỳ không bình thường. Vừa rồi thanh linh điệp đã nói với ta rằng nó phát hiện được một con thanh thanh trùng rất đặc thù, và đó chính là con này. Đại tổ thánh điệp bỗng nhiên phát ra một tiếng trùng kêu to rõ, sau đó toàn thân của nó bắn ra từng luồng hào quang sáng chói và bao trùm mỗi một con hồn sủng phía dưới. Mỗi một luồng hào quang giống như là kén trùng và sẽ có thể kích phát lực lượng tiềm ẩn của hồn sủng. Hết tập 87. Ở tập 87 này thì chúng ta cũng đã cùng với Vương Triệt, cùng với nhóm đội ngũ của mình tiến vào trong Vạn Thú Sơn. Và tại đây thì Vương Triệt cùng với những đồng bạn của mình đã gặp được những sự khảo nghiệm đầu tiên của những con cổ hồn thú ở đây. Và trong cái bộ truyện này, trong những cái tình tiết của tập truyện này, chúng ta cũng thấy được những con cổ hồn thú ở đây rất là tinh danh, giảo hoạt, và tất cả đều là những con đã sống hàng nghìn năm. Chúng đều có thể nói tiếng người, và thậm chí chúng có linh trí rất cao y như là một con người vậy. Và thậm chí y như một con người mà một người gọi là danh ma giảo hoạt. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã vượt qua được hai cái thử thách của hai lần những con cổ hồn thú này đưa ra. Và tiếp theo thì đám người của Vương Triệt muốn tiến đến vùng Vân Lôi để lấy được Vân Lôi Mộc. Và bên tiểu ma trùng thì lại đặc biệt là thuận lợi gặp được một con thanh linh điệp, một con bướm được tiến hóa từ thanh thanh trùng tổ tiên của tổ tiên của lục ma trùng. Và con thanh linh điệp này đã đưa tiểu ma trùng đến cái rừng tổ hồn. Và tại đây thì có xuất hiện một cái gốc cổ thụ đã sống đến một vạn năm tuổi. Ừ, một vạn năm tuổi, 200 vạn năm tuổi gì đấy. Và một con đại tổ thánh điệp là một con côn trùng gọi là một con bướm gọi là tổ tiên, tổ tiên của tất cả cái hồn thú hệ côn trùng. Và tại đây thì bọn chúng đã tổ chức một cái nghi lễ để có thể kích phát tiềm lực của tất cả những cái hồn sủng hệ côn trùng tiến vào bên trong vạn thú sơn lần này. Và lục ba trùng của chúng ta lại thể hiện một cách đặc biệt, một cách sự đặc biệt của nó ra. Và chúng ta đón chờ tập sau thì cái bé lục ba trùng của chúng ta sẽ có thể nhận được truyền thừa gì từ đại tổ thánh điệp. Chúng ta đón chờ tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, em bye bye.